truyền nhân của thần y tái thế. Chương 427, giết ngũ sắc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Nét, làm Mạc Huy đi theo sự chỉ dẫn của Tổng Lan Ngọc và nhanh chóng tìm thấy ngôi làng. Đây là một ngôi làng năm khuất trong núi rừng, trông khá đổ nát, như Tổng Lan Ngọc đã nói. Không có nhiều người sống ở ngôi làng này, chủ yếu là một số người cao tuổi, thanh niên đều đã đi làm ở thành phố, và các em nhỏ đều đã đi học. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Nét, chỉ có những người già, vì nỗi nhớ quê hương không muốn rời xa, vẫn sinh sống tại bản làng miền núi xa xôi này. Lâm Mạc Huy bước vào làng, nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Gần ngôi làng này, có một số biệt thự, tất cả đều thuộc sở hữu của những người giàu có trong thành phố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người dân ở đây thường xuyên thấy những người giàu có đến chơi bời quanh đây. Đối với họ đây là chuyện rất đỗi bình thường. Lâm Mạc Huy vừa đi vừa quan sát những người này bằng ánh mắt sắc bén. Đột nhiên, mắt anh dán chặt vào một trong những người già trong làng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh bước nhanh đến bên ông cụ nói nhỏ. Ông lão, ông có khỏe không? Ông lão vẻ mặt thất thần. Anh có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười nhẹ nói. Ông lão, ông có cảm thấy gần đây lượng cơm mình ăn mỗi ngày đều gia tăng hay không? Ông lão vô cùng ngạc nhiên. Anh, làm sao mà anh biết được? Trước đây mỗi bữa tối chỉ ăn được nửa bát. Bây giờ, một bữa ăn gần như một bát. Nhiều khi còn cảm thấy không đủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy gật đầu. Cơ thể thì sao? Ăn nhiều cơm như vậy. Cơ thể ông có cảm thấy buồn ngủ hơn không? Ông lão lại chọn to mét. Làm sao anh biết được? Ai chà, thực sự tôi vẫn còn ngạc nhiên. Rõ ràng tôi đã ăn nhiều hơn. Theo lý mà nói, nhẽ ra sức khỏe của tôi phải tốt hơn mới đúng. Vậy mà, không hiểu vì sao, cơ thể tôi càng ngày càng mệt mỏi hơn. Mà, anh là bác sĩ ư? Ông lão nhìn Lâm Mạc Huy đầy hy vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Đúng vậy, tôi là bác sĩ. Tôi có thể nhận ra tình hình của ông. Ông lão vui mừng khôn xiết. Vậy thì anh có thể giúp tôi chữa bệnh được không? Tôi không mắc phải bệnh nặng đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, không phải bệnh nặng. Có điều, tôi muốn hỏi ông một câu. Gần đây có nơi nào có loại cỏ này không? Lâm Mạc Huy nói và lấy ra một tờ giấy có vẽ một loại cỏ kỳ lạ trên đó. Loại cỏ này có ba lá, hai là răng cưa, một lá tròn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ba chiếc lá được ghép lại với nhau. Nhìn trái nhìn phải dường như cũng không hề cảm thấy bất ổn. Điều này đặc biệt kỳ lạ. Ông lão xem xét một hồi, ngầm lại thật kỹ rồi nói. Ồ, anh đừng nói là, tôi, kỳ thực tôi đã từng nhìn thấy loại cỏ này. Lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Còn nhổ một gốc cây muốn mang về cho người khác xem. Nhưng khi tôi về đến nhà, cây cỏ đó đã không còn nữa rồi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy lập tức nói. Ông nhìn thấy ở đâu? Ông lão suy nghĩ kỹ một lúc rồi chỉ vào núi nói. Bên kia sau núi có hai cánh đồng rộng. Là nhà của tôi, ở khe suối phía dưới hai cánh đồng kia, chính là nơi tôi đã từng nhìn thấy loại cỏ này. Bác sĩ, loại cỏ này có liên quan đến bệnh của tôi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười nói. Cũng không liên quan gì nhiều. Bệnh của ông không phải bệnh nặng. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông. Uống xong, ông sẽ bị tiêu chảy khoảng 2 lần là ổn. Sau khi Lâm Mạc Huy nói xong, anh viết vội một đơn thuốc và đưa cho ông lão. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông lão vui mừng khôn xiết. Cảm ơn rối rít, làm Mạc Huy không ở lại lâu mà vội vàng đi về sau núi theo hướng ông lão chỉ khi đến gần hai cánh đồng mà ông lão nói. lông mày của, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy càng nhíu chặt hơn, anh nhảy xuống khe suối bên dưới, nơi đây tối tăm và cỏ dại mọc tùm, ở một nơi như vậy, theo logic mà nói, dần, côn trùng, chuột và kiến có nhiều khả năng xuất hiện hơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, điều kỳ lạ là ở đây. Lâm Mạc Huy phát hiện ngay cả một con kiến nhỏ cũng không thể tìm thấy. Nơi này giống như một vùng đất chết. Lâm Mạc Huy đã tìm kiếm trong đó một lúc, và quả nhiên anh ấy đã tìm thấy loại cỏ vừa rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy không chạm vào cỏ, mà chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát chung quanh. Anh lấy trên người một chiếc lọ sử nhỏ và rắc một ít bột đen lên mặt cỏ. Không lâu sau, Lâm Mạc Huy thấy đất cỏ bên cạnh động đậy như có thứ gì đó sắp bò ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy nín thở, kiên định nhìn chăm chăm sau gần 3 phút, một con rết đã bò ra khỏi bãi đất. Con rết này không to, chỉ dài bằng ngón tay cái. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể có màu sắc rực rỡ, sặc sỡ như một con rắn. Con rất có vẻ rất sợ hãi. Sau khi quay vài vòng trong vòng tròn được bao bọc bởi lớp bột đen, nó không thể bỏ ra ngoài, như thể rất sợ thứ bột đen đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy từ trong người lấy ra một cái bình sứ, đồng thời tách phần bột đen trên đất để lộ một lỗ hổng nhỏ. Sau đó hướng miệng bình sử về lỗ hổng đó, rết bỏ qua lỗ, trực tiếp chui vào bình sử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy lập tức cầm bình sử lên, con rết này đã bị anh cho vào trong bình sử, mà Lâm Mạc Huy cũng không rời đi ngay. Anh từ trong người lấy ra lò luyện thuốc của mình, đặt lò luyện thuốc xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó, anh để con rết trong bình sử vào lò luyện thuốc, tiếp tục rắc một ít bột vào trong, con rết bên trong như bị dội nước sôi. Cả người cong lên, quay cuồng, từng đợt mùi lạ bốc ra. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy đứng trên cây cách đó không xa, yên lặng quan sát, không lâu nhiều con rết đã bỏ ra từ khắp nơi, như bị mùi thu hút. Những con rết này lần lượt chui vào lò Lâm Mạc Huy quan sát một lúc lâu và xác định không còn rết xung quanh. Liền nhảy xuống và đậy nắp lò luyện đan lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cất lò luyện thuốc cẩn thận. Lâm Mạc Huy lấy ra một chai thủy tinh lớn và lấy một ít cỏ ba lá đặc biệt vào đó. Xong xuôi mới trở về biệt thự của Tổng Lan Ngọc. Tổng Ngọc Lan lo lắng chờ đợi, thấy Lâm Mạc Huy đã trở lại. Cô lập tức nói, bác sĩ, vừa rồi cô ấy lại cử động vài lần, có gì nguy hiểm không? Tôi thực sự rất lo lắng. Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Đừng lo lắng, không sao cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tổng Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ giọng nói, anh Mạc Huy, rốt cuộc là người nào đã làm việc này? Chẳng lẽ chính là người đàn ông ở thủ đô lúc trước? Phát hiện ra cô ấy chưa chết nên muốn tìm cách hại chết cô ấy lần nữa. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Cô ấy không phải bị người ta hạ độc, cô ấy là vô tình bị thương mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tổng Lan Ngọc ngạc nhiên. Vô tình bị thương, ý anh là gì? Lâm Mạc Huy nói, lúc trước cô ấy bị người ta đầu độc. Hiện tại thân thể của cô ấy đã phát triển trở thành nơi tốt nhất để nuôi dưỡng độc tố. Nếu có các loại cổ trùng ở gần, sẽ rất dễ bị cô ấy hấp dẫn tới đây. Không ai đặt cổ trùng vào người cô ất cả. Lần này chủ yếu là do có người đang nuôi cổ trùng ở gần đây. Cơ thể của cô ấy thu hút cổ trùng. Và đó chính là nguyên nhân chính. Tổng Lan Ngọc mở to mắt. Và cô ấy kêu lên. Ở đây, có ai đó đang nuôi cổ trùng xung quanh đây sao? Sao có thể thể được? Nơi này, những người ở đây đều rất lương thiện. Ai lại có thể nuôi cổ trùng kia chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy khẽ lắc đầu. Tôi vẫn còn chưa biết, nhưng tôi sẽ sớm tìm hiểu ra thôi. Nhưng cô đừng lo lắng, người nuôi cổ trùng này không có ý định đối phó với cô. cũng không có ý định đối phó với những người ở đây. Nếu không, sinh mệnh của những người tại đây đã sớm bị thiêu rụi rồi. Sao có thể như bây giờ được, phải không? Tổng Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn còn lúng túng. Suy cho cùng, phụ nữ rất sợ những thứ sâu bọ giống như cổ trùng này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy bước đến bên giường, dùng châm cứu để tổng con sâu ra ngoài. Đây chính là loại rết mà Lâm Mạc Huy đã bắt được trước đó. Tuy nhiên, sau khi con rết xâm nhập vào cơ thể, màu sắc đã thay đổi, không còn sặc sỡ nữa mà chuyển sang màu đỏ như máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đây vốn dĩ là màu sẽ chỉ xuất hiện sau khi chúng hấp thụ máu người. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.